Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống dưới, lần này là cưa bỏ nửa cái bàn chân. Apiemon ngừng lại, cuối cùng đem Cố Kim hé miệng phong. Cố Kim đau đến không muốn sống, kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Không đợi Cố Kim cầu xin tha thứ, Apiemon lại là một cưa xuống phía dưới. Hắn không gấp đến độ lập tức giết chết Cố Kim, mà là một chút xíu dằn vặt Cố Kim. Cứ việc bị xử phạt đối tượng trừng phạt đúng tội, nhưng hắn cố ý làm được máu tanh như vậy là vì cái gì? Hoàng Đông Lai biết Kỷ Ngữ Khanh các nàng đến từ đại gia tộc, chắc chắn biết người khác không biết tình báo, không khỏi vấn đạo. Vì bản nguyên bất kể là chuyện lạ trò chơi, vẫn là chủ thần không gian cùng những dị thường khác, bọn họ đủ loại hành vi cũng là vì cướp đoạt bản nguyên. Chỉ là bọn hắn cướp đoạt bổn nguyên phương thức cũng không giống nhau. Tỷ như hắn chuyên chọn tội ác sâu nặng người động thủ, hắn làm như vậy là để điểm tội ác. Toàn cầu phát sóng trực tiếp, còn làm máu tanh như vậy, làm như vậy là để xây dựng sợ hãi và chế tạo sợ hãi, rõ ràng sợ hãi giá trị cũng là hắn mục tiêu. Nam Cung Tư Ly nói rằng, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Không ngừng Hoàng Đông Lai hiếu kỳ, liền đạt được không ít tình báo Kỷ Ngữ Khanh, các nàng đều tò mò nhìn về phía Nam Cung Tư Ly, hiếu kỳ nàng biết đến làm sao so các nàng còn cặn kẽ. Ta không chỉ biết cái này, ta còn biết đại ngôn nhân cùng sứ đồ. Nam Cung Tư Ly ngữ bất kinh nhân nói rằng, đại ngôn nhân sứ đồ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng từng cái ngạc nhiên nhìn lấy Nam Cung Tư Ly, muốn biết Nam Cung Tư Ly đến cùng đều biết chút gì. Thứ sáu là bình an ngày, là bởi vì thứ sáu đại ngôn nhân đã cùng Hoa Diệu Quốc đạt thành hợp tác. Thứ sáu đại ngôn nhân phía sau chủ tử là anh linh chi chủ, toàn bộ anh linh tất cả thuộc về hắn quản. Ta cũng có thuộc về ta anh linh, Ali đi ra. Nam Cung Tư Ly để cho nàng anh linh hiện ra. Là đẹp đến không thể tả anh linh. Nàng là công tôn cách, không phải lịch sử phiên bản công tôn cách, mà là nào đó cho chơi phiên bản công tôn cách. Trước đây ta còn hiếu kỳ chúng ta Nam Cung gia có anh linh có phải hay không nhiều lắm. Cuối cùng mới phát hiện chúng ta Nam Cung gia cùng thứ sáu đại ngôn nhân là bà con xa. Cơ hồ là không lưu ý, liền không có ấn tượng cái kia một loại. Bởi vì có cái này cực kỳ bé nhỏ quan hệ, chúng ta Nam Cung gia hầu như mỗi một vị thành viên đều có anh linh thủ hộ, thậm chí một cái người không ngừng một cái anh linh. Ta là dây dưa đến cùng, mới từ gia tộc thiên tuyển giả trưởng bối nơi đó biết được đại ngôn nhân tồn tại. Nam Cung Tư Ly nói rằng, nguyên lai tất cả dị thường đều cùng đại ngôn nhân cùng sứ đồ có quan hệ. Hoàng Đông Lai lần đầu tiên hiểu được bí mật như vậy, nhất thời cảm thấy thế giới này thủy thật sâu. Hoàng Đông Kiệt đã sớm đoán được thứ sáu đại ngôn nhân đã cùng quan phương người đạt thành hợp tác, điều này làm cho hắn hiểu được thứ sáu đại ngôn nhân tạm thời không gặp được. Thật xinh đẹp, nàng là có chính mình ý thức. Giang Chỉ Ngư nhìn lấy Nam Cung Tư Ly phía sau huyền phủ công tôn cách nói rằng. Ân, Nam Cung Tư Ly gật đầu. Cổ trang công tôn cách dường như có điểm cao lạnh, không muốn phản ứng ngoại trừ Nam Cung Tư Ly bên ngoài người, nàng xem Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, liền biến mất không thấy. A sát nhân phát sóng trực tiếp tiếp tục, Cố hiện tại cuối cùng trong tiếng kêu thảm cuối cùng ngất đi. Bạch sắc trong suốt áo mưa Apiemon sớm bị huyết dịch tiên thành hồng sắc, cũng không biết hắn có phải là cố ý hay không, dùng cơ điện ở Cố Kim gãy chi bên trên từng tấc cọ sát đi lên. Máu kia mùi quá đậm. Cố Kim là đau tỉnh, lại đau ngất đi, ngất vì quá đau đi qua lại đau tỉnh đi qua, cứ như vậy phản phản phục phục sống không bằng chết. Dài đến nửa giờ dằn vặt, Cố Kim rốt cuộc mất máu quá nhiều chết. Đưa đi một cái, Apiemon đi tới người thứ hai trước mặt. Người thứ hai là một nữ nhân. Coi như có vài phần tư sắc nữ nhân. Với tiểu Mỹ tội ác đẳng cấp tam tinh 17 tuổi vì chỉnh dung, cố ý hại chết chính mình đôi thân lừa gạt bảo hiểm. 19 tuổi vì cùng chính mình tình nhân song túc song phi, mưu hại chồng, tự mình bóp chết chính mình còn chưa đầy nguyệt hài tử. 21 tuổi vì tới tiền nhanh, bắt đầu buôn bán nhi đồng cùng lừa bán nhi đồng, còn thường thường đem nhi đồng tay chân chém đứt, đem vứt xuống trên đường cái ăn xin. 22 tuổi Apiemon còn không có nói còn. Nhìn lấy sát nhân phát sóng trực tiếp khán giả tâm tình kích động. Đây là cái gì, xà hạt tâm tràng nữ nhân đều không gì hơn cái này. Hại chết phụ mẫu lừa gạt đảm bảo, liền vì chỉnh dung. Vì cùng tình nhân song túc song phi, không ngừng mưu hại chồng, còn thân hơn tay bấm chết chính mình đứa bé từ 187 tồi tệ nhất nàng, vẫn là bọn buôn người, đem người khác hài tử làm tàn tật vứt xuống trên đường cái ăn xin. Người như thế không đáng chết sao? Kỷ Ngữ Khanh các nàng đối với loại này xà hạt tâm tràng nữ nhân cực độ chán ghét. Loại này xà hạt tâm tràng nữ nhân không có gì tốt đồng tình. Bị Apiemon chọn chúng, còn hoàn toàn nói nên. Hoàng Đông Lai đồng dạng chán ghét loại nữ nhân này, nhưng nghĩ tới chính mình tội ác sợ rằng, so với cái này xà hạt tâm tràng nữ nhân cao hơn vạn lần không ngừng. hắn liền trầm mặc im lặng. Không cần nói, trực tiếp lăng trì. Đừng kịch liệt như vậy phản kháng, ta sẽ rất ôn nhu, cam đoan ở ngươi trước khi chết, để cho ngươi lần lượt đủ hơn 3.000 đao. Viêmôn đầu tiên là từ trong túi quần móc ra một bả dưa hấu đao, cảm thấy dưa hấu đao không thích hợp, lui về phía sau ném đi, lại đang trong túi quần đào nha đào. Rốt cuộc móc ra một con dao giải phẫu. Đao giải phẫu nơi tay, Viêmôn không nói hai lời với xà hạt tâm tràng nữ nhân y phục, ở xà hạt tâm tràng trên người nữ nhân đo số lượng, đâm thẳng xuống dưới. Cùng vị thứ nhất giống nhau, đầu tiên là thương tổn, lại đi giải phong miệng của nàng. Vừa cởi phong, lại có thể nghe được cái kia đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết. Vừa nghe tiếng kêu thảm thiết, Viêmôn lần nữa lộ ra say mê biểu tình. Hai cái này tội ác đẳng cấp đều là tam tinh, có phải hay không có tứ tinh trở lên? Tam tinh đều như vậy, cái gì đó dạng điểm tội ác mới, chỉ có đánh giá bên trên 6 thất tinh. Không sẽ là diệt quốc, hoặc là diệt thế. Giang Chỉ Ngư thấy xà hạt tâm chàng nữ nhân bị dằn vặt, chỉ biết vỗ tay tán thưởng. Nhưng chàng diện quá máu tanh, nàng không có khả năng nhìn chằm, tìm các đội viên nói chuyện phiếm. Hoàng Đông Lai nghe được diệt thế một từ, càng thêm trầm mặc ít nói. Hoàng Đông Kiệt liền tương đối không có tim không có phổi, hắn đều không biết diệt mấy cái thế. Diệt lấy thành thói quen. Nói đến điểm tội ác, ai cao hơn hắn? Nếu như tội ác đẳng cấp thật có 6 thất tinh, vậy chỉ có những thứ kia cao giai thiên tuyển giả. Bởi vì chỉ có bọn họ có thực lực diệt quốc, hoặc là diệt thế. Hạ Thiếu La từng thấy máu tinh tràng diện, nhưng Piemon cái này dạng cố ý gây nên huyết tinh tràng diện, cũng làm người ta có điểm không có thói quen, vì vậy nàng cũng rời đi lực chú ý tham dự trong thảo luận. Nhân vật như vậy, ta biết, bọn họ được người gọi là diệt thế giả. Theo ta hiểu, có một gã diệt thế giả đã bị quốc gia cho đóng lại. Có một gã diệt thế giả chịu không nổi ước thúc, sáng lập tà giáo, có một gã diệt thế giả, chính là chúng ta Hoa Diệu quốc bây giờ tam đại thủ hộ giả một trong. Còn như có còn hay không còn lại diệt thế giả, ta cũng không biết. Dù sao cao giai thiên tuyển giả vòng tròn, không phải chúng ta những người này có thể tiếp xúc. Nam Cung Tư Ly nói rằng, làm sao hai huynh đệ các ngươi có điểm kỳ quái, nhắc tới diệt thế giả. Tới ngươi liền trầm mặc ít nói. Sê Rư không thèm đếm xỉa, còn xem sát nhân phát sóng trực tiếp tân tân hữu vị. Cái này không đúng kình, ngươi không có cái gì bất lương mê a. Lại Tiểu Vân thấy Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ không hợp nhau, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến trên người bọn họ. Ta trải qua giống như phổ thông thế giới, không có bất kỳ siêu phàm tồn tại, người chết là gặp qua không ít, nhưng không có máu tanh như vậy. Bây giờ nhìn thấy máu tanh như vậy chẳng diện, ít nhiều có điểm buồn nôn, mới chỉ có trầm mặc ít nói. Hoàng Đông Lai biện giải cho mình nói. Hạ Thiếu La các nàng khẽ gật đầu, cảm thấy Hoàng Đông Lai lý do này đầy đủ. Không có hoài nghi hắn, quay đầu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt. Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Chỉ Ngư không có giống Hạ Thiếu La các nàng như vậy, thoáng cái liền tin Hoàng Đông Lai lời nói. Các nàng một cái đổ vận mạnh mẽ, một cái giác quan thứ 6 chuẩn, bọn họ cảm giác được Hoàng Đông Lai đối với các nàng có chút giấu giếm. Nhưng người nào trong lòng đều có bí mật, Hoàng Đông Lai không muốn nói với các nàng luôn không khả năng ép hỏi Hoàng Đông Lai. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy thủ pháp của hắn rất tốt, đều cắt hơn 2.000 đao. Người đều nhanh thành bộ xương, người dĩ nhiên còn có một hơi thở. Hoàng Đông Kiệt ung dung nói rằng, ngươi liền không cảm thấy quá máu tanh. Lại Tiểu Vân cảm thấy Hoàng Đông Kiệt khẩu vị quá nặng. Cái kia đại tràng ruột non rời khỏi bên ngoài cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều bị cắt đi ra, Hoàng Đông Kiệt lại vẫn tân tân hữu vị nhìn lấy. Đây là cái gì tâm lý năng lực chịu đựng, hắn liền không cảm thấy ác tâm buồn nôn sao? Cái này có gì, các ngươi đã cho ta luyện đan thuật cùng dược tề tài năng. Mới có thể là thế nào tới còn không phải là từ cơ sở học bắt đầu, vì học y giải khai dược lý, ta không ít cầm tử hình phạm làm cơ thể sống nghiên cứu, ta động đao không thể so với người hắn thiếu. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, biểu thị có thể hiểu được cùng tiếp thu Hoàng Đông Kiệt quá khứ. Đáng tiếc, ta nuốt lời, không đến 3.000 đao, ngươi sẽ chết. Viêmôn chứng kiến lăng chỉ đối tượng chết rồi, một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ. Bất quá hắn không có yên tĩnh. Đi tới vị thứ 3 tội ác sâu nặng người trước mặt. Better Daily tội ác đẳng cấp tam tinh hơn 20 người dòng binh đầu lĩnh, chu diệt qua mấy cái thôn xóm, ngươi là cha, tấn bằng điện xử phạt. Viêmôn đánh một cái búng tay, tràng cảnh lập tức chuyển hoán, Better Daily đã ngồi ở trên ghế điện. T từ Viêmôn trực tiếp kéo xuống công tắc, điện Better Daily trực tiếp miệng sùi bọt mép. Sắp điện giật chết chi tức, Viêmôn đem công tắc nguồn điện đóng. Chờ các loại Better Daily chậm một khẩu khí, hắn lại kéo xuống công tắc nguồn điện. Cứ như vậy phản phản phục phục, hành hạ nửa giờ, Better Daily mới bị điện giật chết. Chết hẳn Better Daily bay ra bị điện giật tiêu mùi. Ngọc Trương Vương Chi tội ác đẳng cấp tam tinh Viêmôn xuất ra hắn đại thiết chùy, từ Ngọc Trương Vương Chi ngón chân một tấc đi lên đập, cho đến đem Ngọc Trương Vương Chi nửa người đập thành thịt nát tắt thở mới thôi. nghiêm phạt tiếp tục, cho đến còn lại 3 người. Cuối cùng 3 người tất cả đều là siêu phàm giả. Vương Trường đạt đến tội ác đẳng cấp tứ tinh ở hệ thống cấp nước hạ độc, độc chết nửa cái chấn người. Chấp hành hỏa hình thời gian trôi qua, tận tới đêm khuya 9 giờ, Piemon mới đem người cuối cùng chỉnh chết. Khả ái cừu con nhóm, nghệ thuật là vĩnh hằng, chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Piemon sắc mặt ngoại trừ say sưa, còn có thỏa mãn, rõ ràng sợ hãi giá trị bắt được tương đương khả quan. Hắn không có dư thừa lời nói nhảm, đóng cửa phát sóng trực tiếp gian chạy đi tìm đại ngôn nhân tranh công đi. Kết thúc, ngày mai là an toàn ngày, các ngươi muốn tu luyện liền tu luyện, muốn làm gì thì làm nha. Kỷ Ngữ Khanh thấy sát nhân phát sóng trực tiếp gian không có, liền cho các đội viên thả nghỉ một ngày, làm cho các nàng làm các nàng thích công tác. Đột nhiên, dị dạng xảy ra. Trên vách tường mấy cái màn hình lớn xuất hiện lần nữa loạn mã. Cái gì? Kỷ Ngữ Khanh trong các nàng lòng căng thẳng, các nàng không cảm thấy Ngư Ngư sẽ làm ra như vậy trò đùa dai. Có thể giết người phát sóng trực tiếp không phải mới kết thúc, đây cũng là chơi cái nào một màn. Không nói Kỷ Ngữ Khanh các nàng, còn không có từ sát nhân phát sóng trực tiếp chậm thần tới được người, lần nữa chứng kiến máy tính điện thoại di động truyền hình chờ, các loại xuất hiện loạn mã, từng cái chán đều toát ra dấu chấm hỏi. Loạn mã màn hình rốt cuộc rõ ràng, kết quả biểu hiện giống như mặt nhật phế tích tràng cảnh. Người của toàn thế giới đều hôn mê, chẳng lẽ sát nhân phát sóng trực tiếp bắt đầu cuốn, tới trận thứ hai. Vừa mới chuẩn bị đi tìm đại ngôn nhân giành công Piemon, chứng kiến toàn bộ võng bị tà ác lực lượng bao trùm, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Là ai? Chẳng lẽ là còn lại đại ngôn nhân không tuân theo quy củ, bàn tay đến người khác chi phối ngày? Hay hoặc là đây là một cái bẫy, là những thứ kia ác độc thiên tuyển giả làm ra là hướng ta tới? Piemon tỉnh táo lại, hắn không có gấp đến độ đi tìm đại ngôn nhân tranh công, mà là lặng lặng nhìn trước mắt mấy đài màn ảnh máy vi tính. Hắn nhớ quan sát một chút, nhìn dở trò quỷ người là thiên tuyển giả, vẫn là còn lại không tuân quy củ đại ngôn nhân. Đội trưởng là Dương Nhật Huy. Trọng lực trong phòng tu luyện, Giang Chỉ Ngư các nàng xem đến mặt nhật nơi phế tích, đồng dạng có 10 người, bất quá bọn họ không có bị buộc chặt. Một người trong đó là Dương Nhật Huy. Thật sự chính là hắn, có cho hay để nhìn. Cũng không biết đây là sát nhân phát sóng trực tiếp trận thứ hai, vẫn là những dị thường khác. Hy vọng là sát nhân phát sóng trực tiếp trận thứ hai, nếu như là mới dị thường, thế giới kia phải rối loạn. Hoàng Đông Lai nói rằng, không trách hắn cái này dạng cảm thấy, nếu như là những dị thường khác loạn nhập, cái kia phía trước lục lọi ra tới quy luật liền toàn bộ rối loạn. Thứ hai không phải là chuyện lạ trò chơi, thứ ba cùng thứ tư không phải là luân hồi giả cùng người chơi chấp hành nhiệm vụ thời gian, thứ năm không phải là sát nhân phát sóng trực tiếp. Hết thảy đều hỗn loạn lên. Khả năng mấy cái dị thường hàng lâm ở cùng một ngày, này nhân loại còn có đường sống. Trời ạ, Dương Nhật Huy nháy mắt, liền phát hiện mình đi tới thế giới mới, nghĩ tới hôm nay là thứ năm, hắn mặt mũi trắng bệch. Mở miệng liền tới Quốc Túy Võ Thần Chiến đội đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra, Dương Nhật Huy coi như là làm ác, điểm tội ác cũng không đạt được như vậy tiêu chuẩn, hắn làm sao sẽ bị chọn chúng. Võ Thần Chiến đội người trợn tròn mắt, Dương Ngày Vương được Huy là ở trước mặt bọn họ hư không tiêu thất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa đã là ở trong màn hình. Bọn họ không biết đây là sát nhân phát sóng trực tiếp trận thứ hai, vẫn là mới dị thường, nhưng bọn hắn người đều có thể được tuyển chọn. Vậy bọn họ cũng có thể sẽ được tuyển chọn ngày nào đó. Lý Thời không nói gì, liền ngưng trọng nhìn lấy mặt nhật phát sóng trực tiếp tràng cảnh. Mặt nhật tràng cảnh, là hắn. Hắn thật đối với còn lại đại ngôn nhân động thủ. Bắc Cực Tinh Quán Ba, lão bản nương chứng kiến màn hình biểu hiện giống như mặt nhật tràng cảnh. Nàng ý thức được đây là Hoàng Đông Kiệt thủ bút tới. Khả ái cừu con nhóm, các ngươi tốt, ta là các ngươi mê người nhất đáng yêu nhất Piemon đại đại. Ngày hôm nay từ ta vì ngươi nhóm dâng lên nhân gian xinh đẹp nhất nghệ thuật. Ân, quên nói, vừa mới cái kia sát nhân phát sóng trực tiếp dâu cơ là hàng giả, ta mới là sát nhân phát sóng trực tiếp chân chính người quản lý. Giả mạo Piemon Hoàng Thiên Nhai hóa trang cùng Piemon giống nhau như đúc, cũng là buồn cười như vậy. Hắn ở sụp đổ phế tích mái nhà đoan hiển hiện thân ảnh đi ra, trêu tức nhìn lấy hắn chọn chúng 10 người. Piemon nghe được chính mình thành hàng giả. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn giả mạo cũng quá đông cứng đi. Hạ Thiếu La nhìn lấy giả mạo Piemon Hoàng Thiên Nhai, cái này căn bản không cần hoài nghi, cái này mới là hàng giả. Bởi vì sát nhân phát sóng trực tiếp từ 5 năm trước lại bắt đầu, Piemon đều đăng tràng vô số lần. Hiện tại mới xuất hiện Piemon trước khi nói Piemon là hàng giả, đây không phải là nói chê cười. Kỷ Ngữ Khanh các nàng sắc mặt đều ngưng trọng, các nàng lo lắng, vẫn là xảy ra. Đây là dị thường bắt đầu loạn nhập. Các lộ đại ngôn nhân đều quyển dậy rồi chưa? Giờ này khắc này, dị thường cục từ trên xuống dưới tất cả đều vận chuyển. Dị thường loạn nhập là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đầu nguồn. Các đại tổ chức, các đại thế lực cũng toàn bộ vận chuyển, hận không thể theo dây điện đưa cái này loạn nhập sứ đồ tìm ra. Ngoại trừ Tuần Tứ đại ngôn nhân, các lộ đại ngôn nhân đều tương đối an tĩnh, ngược lại bị xúc phạm không phải ích lợi của bọn họ. Thêm lên khả năng này là bẫy dập, có thể là thiên tuyển giả săn bắn bẫy dập của bọn họ. Tôn thượng, ngài là không phải bắt lầm người rồi, dù cho ta không phải người tốt, nhưng ta cũng không có làm nhiều ác sự tình, trên người ta điểm tội ác cũng không cao, ta không có lý do gì đi tới nơi này. Dương Nhật Huy nhìn ra trước mắt Piemon là hàng giả, biết rõ là hàng giả, hắn đương nhiên sẽ không đi nói toạc, chọc cho đối phương thẹn quá thành giận. Dĩ nhiên đối phương nghĩ trang bị, vậy hắn liền theo quy củ tới, hắn không phải tội ác sâu nặng người. Đây là cơ hội của hắn, chỉ cần hắn nhắc nhở thỏa đáng, nói không chừng đối phương thì sẽ thả hắn. Ân, hình như là bắt lộn. Bất quá không sao cả, tới đều tới, vậy thì cùng bọn họ dãy dụ một cái. Hoàng Thiên Nhai không có vấn đề nói. Tôn thượng, ta, không 20 oan uổng à, ta chính là một cái an phận thủ thường dân đi làm, ta có thể có tội gì ác giá trị. Bắt lầm người rồi, ta làm qua ác nhất chuyện chính là đá chết một con mèo, cái này cố nhiên có lỗi, nhưng tội không đáng chết a. Cùng ta nhốt tại cùng là trong phòng giam người, bọn họ cái kia một cái không so ta tội ác sâu nặng, chọn chúng ta đều không tuyển chọn bọn họ, không công bình, ta không phục. Dương Nhật Huy mới mở miệng, bên ngoài bị người được chọn từng cái chen lấn nói rằng, phảng phất bọn họ không có tội, là Hoàng Thiên Nhai bắt lầm người rồi. Đều chớ giả bộ, chẳng lẽ muốn ta và giả mạo ta Piemon giống nhau, cầm sổ sinh tử, của trách tội của các ngươi. Hoàng Thiên Nhai ghét nhất người nói láo. Nếu như đều là người tốt, đây không phải là hiện ra hắn không có mắt. Ngươi cái này hàng giả, ngươi nhất định là ta cửu gia phái tới chơi ta, ngươi tốt nhất thả ta, không phải vậy ngươi biết dẫn lửa thiêu thân. Có cá biệt cùng đường đưa tới hàng chí tồn tại trực tiếp đối với Hoàng Thiên Nhai, uy hiếp nói. Hoàng Thiên Nhai nghe được uy hiếp, ngoài miệng nụ cười càng đậm. Xem ra các ngươi đã khẩn cấp muốn sủng ái, tốt, ta thỏa mãn các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, đại địa truyền đến hơi chấn động, liền cùng thiên quân vạn mã giống nhau. Một giây kế tiếp Dương Nhật Huy 10 người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ chứng kiến vô số giam bi từ phế tích, trong thành thị rậm rạp chẳng chịt dũng mãnh tiến ra, chạy cũng không ABFD biết ai hô chạy chữ, 10 người tất cả đều là người chạy ở phía trước, hồn ở phía sau truy. Không muốn A vẫn có xui xẻo người xuất hiện, thoáng cái bị giam bi đuổi theo, gục, một đám giam bi chen nhau lên, hắn không có thanh âm. Trốn A, tận tình trốn A, ta thích nhất chơi bịt mắt trốn tìm. Hoàng Thiên Nhai ở phế tích đoạn trên lầu, hai tay nâng lên vũ động. Có quy luật đánh lấy nhịp điệu, phảng phất là âm nhạc diễn tấu ra. Hắn mà nói rõ ràng truyền vào còn sót lại còn sống lưới người trong tai. Dương Nhật Huy bọn họ lúc này làm sao có thời giờ đối với Hoàng Thiên Nhai, hùng hùng hổ hổ. Bọn hắn bây giờ bị bầy zombie đuổi thở không được, có chút phân thần, bọn họ sẽ mệnh tăng hoàng tuyền. Hơn nữa đó là zombie, chưa thấy qua heo chạy tổng ăn qua thịt heo, bị zombie cắn xé đến, biết cảm nhiễm biến thành zombie. Toàn cầu khán giả. Lúc này lòng người bàng hoàng, bởi vì bọn họ đã xác nhận dị thường loạn nhập. Trước đây dị thường có quy luật, nên chuyện lạ trò chơi thì trách đàm luận trò chơi, đáng chết người phát sóng trực tiếp liền giết người phát sóng trực tiếp, ai cũng không can dự ai, có thể thoáng cái này quy luật không có. Cái này không có nghĩa là người phải xui xẻo, bên trên một giây mới bị chuyện lạ trò chơi kéo đi, một giây kế tiếp mới thông quan trở về, lại bị giết người phát sóng trực tiếp cho kéo đi. Cái này còn có cho hay không người sống đường. Một bộ phận người thông minh chứng kiến zombie liền liên tưởng đến tuần trước ngày Hải Thị Thận Lâu. Hải Thị Thận Lâu bên trong biểu hiện chính là mặt nhật tràng cảnh, trong đó bầy zombie, biến dị thú đàn cùng sinh vật biển cái gì cần có đều có. Hiện tại có mặt nhật tràng cảnh có bầy zombie, đây không phải là đuổi kịp chủ nhật đối với ứng với lên. Cái này rõ ràng từ tuần trước ngày bắt đầu, hết thảy đều lặng yên phát sinh cải biến. Dị thường cục nhất định phải tìm được chủ nhật đại ngôn nhân, hiện tại hắn đã không tuân quy củ loạn nhập, nếu như hắn nảy sinh ác độc đem bầy zombie thả xuống hiện thực thế giới. Lấy zombie virus khủng bố sức cuốn hút, chỉ sợ chúng ta có nhiều loại siêu phàm thủ đoạn ứng đối, sợ là cũng không thể hoàn toàn phong tỏa truyền bá. Phó cục trưởng Tần Tinh nói không sợ cái gì, chỉ sợ chủ nhật đại ngôn nhân không giảng võ đức, đem tận thế thế giới bên trong thi đàn, biến dị thú cùng sinh vật biển toàn bộ đầu nhập hiện thực thế giới. Thoáng cái đầu nhập qua đây, dù cho bọn họ có thiên đại bản lĩnh, muốn ngăn cơn sóng dữ, cũng phải hy sinh vô số dân chúng. Điều này làm cho hắn lập tức làm cho mỗi cái phân cục siêu phàm giả toàn bộ động. Tìm kiếm manh mối, tận lực tập trung chủ nhật đại ngôn nhân, hoặc là sứ đồ. Đồng thời hắn còn liên hệ đăng cục trưởng, thỉnh cầu đăng cục trưởng đuổi theo sát mặt người câu thông. Ở hoàng hôn chi địa mở nhiều phát, chiếm giữ càng có lợi vị trí chế tạo sinh tồn chi địa. Một ngày hiện thực thế giới rơi vào tay giặc, hoàng hôn chi địa chính là bọn họ nhân loại cái thứ hai cố hương. Đến lúc đó dù cho di dân, bọn họ cũng không trở thành như vậy bị động. Kỷ Ngữ Khanh các nàng sắc mặt nghiêm túc, Nếu như là các nàng đối mặt như vậy vô cùng vô tận thi đàn, dù cho các nàng con bài chưa lật nhiều, cũng gánh không được. Thật không phải, nếu như nói ta trưởng khống thế giới là lãng mạn dân quốc, vậy hắn trưởng khống thế giới chính là zombie quốc gia, thiên tai quốc gia. So với khủng bố độ mạnh yếu, hắn thì đơn giản thô bạo nhiều lắm. Bắc Cực Tinh Quán ba lão bản nương vừa so sánh, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt lực lượng làm cho người kiêng kỵ. Hô hô hô, Dương Nhật Huy chật vật không chịu nổi chạy thục mạng. Không thoát khỏi, hoàn toàn không thoát khỏi hắn bị bầy zombie gắt gao cắn, căn bản thoát không nổi. Không tốt, đột nhiên một quải sừng tuôn ra đại lượng zombie, Dương Nhật Huy biến sắc. Tê Dương Nhật Huy sắc mặt triệt để trắng, bởi vì cánh tay hắn bị zombie quào chảy. Hắn biết hắn lây zombie virus. Điều này làm cho hắn lập tức sử dụng năng lực, muốn dùng độc tố lấy độc trị độc hóa giải zombie virus, chỉ là zombie virus quá bá đạo, hắn căn bản không hóa giải được. Chỉ có thể đem zombie virus tạm thời cắt đứt trên cánh tay. Hắn chạy trốn đến trên sân thượng, lập tức tương môn đóng lại, dùng cái gì cho đứng vững. Hắn móc ra dao găm, vẻ mặt củ kết xem cùng với chính mình cánh tay trái. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, chặt liên tiếp mấy đao mới đem cánh tay trái cho chặt xuống. A, vừa rồi hắn dùng độc tố gây tê chính mình cảm giác đau thần kinh, mới không còn để cho mình gọi ra kết quả gây tê vừa đi, hắn mới chỉ có nhịn không được toàn thân là mồ hôi kêu thảm lên. Đụng đụng đụng, mái nhà cửa bị zombie đánh vào. Dương Nhật Huy chịu đựng đau đớn tìm kiếm cửa ra, tìm kiếm khoảng khắc, sắc mặt của hắn là bạch càng thêm bạch, hắn tìm cho mình một cái tuyệt lộ. Phá bất hạnh sự tình vẫn là xảy ra, mái nhà cửa bị đụng vỡ, vô số zombie tràn vào. Song Dương Nhật Huy chứng kiến vô số zombie hướng hắn nhào tới, hắn cho là mình phải xong rồi. Bỗng nhiên, sở hữu zombie đều ngừng ở, tựa như tập thể bị định thân giống nhau, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chúc mừng ngươi, duy hai người sống sót ở trên một giây vừa chết, ngươi trở thành sau cùng người sống sót. Hoàng Thiên Nhai nhảy ra chúc mừng nói, ta không phải người tốt, nhưng ta cũng không phải tội ác sâu nặng người, ta không nên bị ngươi chọn chúng. Không có ai muốn chết, Dương Nhật Huy cũng giống vậy. Hắn đang nỗ lực vì mình giải vây lấy. Ta biết, sở dĩ ta mới xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta đâm lao phải theo lao, làm cho bầy zombie đem ngươi cho phân thực. Hai, ta đem ngươi trả về, nhưng tiếp theo ngươi còn có thể bên trên danh sách của ta, bị ta chọn chúng, lần lượt trải qua ta trò chơi sinh tồn. Hoàng Thiên Nhai cười hì hì, hắn mới sẽ không làm cho Dương Nhật Huy chết thống khoái như vậy. Hắn phải biến hoa dạng đùa bỡn Dương Nhật Huy, ai bảo Dương Nhật Huy đối nàng chủ tử bất kính. Vì sao không phải trực tiếp thả ta, mà là để cho ta trải qua lần lượt chuyện như vậy? Dương Nhật Huy đương nhiên không sẽ chọn loại thứ nhất bị bầy zombie phân chia đồ ăn. Có thể lựa chọn thứ hai, vì sao đối nàng như vậy hà khắc, còn muốn cho hắn trải qua lần lượt chuyện như vậy? Hắn không hiểu, cũng không hiểu, chính mình có tài đức gì bị cái này dạng đặc thù đối đãi. Bởi vì ta coi trọng ngươi. Hoàng Thiên Nhai khôi hài nói. Gì? Dương Nhật Huy mộng bức, loại này coi trọng là cái nào chủng coi trọng? Toàn cầu khán giả cũng tò mò, cái này giả mạo PE môn người đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Nói như thế, ta muốn làm cho ngươi trở thành đồng nghiệp của ta, cùng, ta cũng như thế trở thành sứ đồ. Kỳ thực Hoàng Thiên Nhai không phải sứ đồ, hắn cùng Khương Vân Giao đều là đại ngôn nhân. Bởi vì bọn họ chủ tử Hoàng Đông Kiệt, cũng không có giống như những quy tắc khác chi chủ như vậy, rơi vào trạng thái ngủ say. Những quy tắc khác chi chủ bởi suy yếu mới chỉ có rơi vào trạng thái ngủ say, tuyển ra một cái đại ngôn nhân là vì cho bọn hắn cướp đoạt bản nguyên, sẽ không nhiều làm ra một cái đại ngôn nhân phân cách bọn hắn lực lượng. Nhưng Hoàng Đông Kiệt không giống với, hắn có đầy đủ lực lượng cung cấp lên được hai vị đại ngôn nhân. Không nói hai vị, nếu như Hoàng Đông Kiệt nguyện ý, mười mấy đại ngôn nhân đều có thể tùy tiện làm. Hoàng Thiên Nhai xưng chính mình là sứ đồ, là bởi vì hắn chủ tử đều hạ thấp thân phận nói mình là đại ngôn nhân, bọn họ hạ thấp thân phận nói mình là sứ đồ cũng không cái gì. Lừa gạt Dương Nhật Huy nói, cho hắn một cái sứ đồ danh ngạch, bất quá là cho hắn một cái táo ngọt, chơi thật khá làm hắn mà thôi. Dị thường cục. Phó cục trưởng Tần Tinh chỉ nghe đến Dương Nhật Huy có trở thành sứ đồ tiềm chất, hắn lập tức ý thức được Dương Nhật Huy là một cái đột phá khẩu. Hắn lập tức làm cho chạy tới Trung Hạ học phủ cường giả đem võ thần xã, địa bàn vây lại. Hắn vẫn chưa yên tâm, tự mình dẫn người trong triều Hạ học phủ chạy đi. Thật không nghĩ tới Dương huynh còn có thể đụng với cơ duyên như vậy. Võ thần chiến đội thành viên khác nghe được Dương Nhật Huy có trở thành sứ đồ hy vọng, mỗi một người đều kích động. Lý Thời chứng kiến các đội viên đều ở đây kích động, nhưng hắn kích động không đứng dậy. Bởi vì hắn biết đây là toàn cầu phát sóng trực tiếp, hắn căn bản là không thủ được Dương Nhật Huy. Chờ các loại, Dương Nhật Huy vừa trở về, Dương Nhật Huy không phải là bị quốc gia người mời đi, chính là bị thế lực khác cường giả cướp đi. Đội trưởng, dị thường cục người đến, bọn họ yêu cầu chúng ta lập tức trở về đến riêng mình nơi ở, để ngừa Dương Nhật Huy trở về mang theo zombie virus. Lý Thời vừa nghe, hít một khẩu khí, làm cho các đội viên toàn bộ trở lại riêng mình nơi ở. làm cho dị thường cục người khống chế hiện trường, chờ đợi Dương Nhật Huy trở về. Không phải đâu, người như hắn cũng có trở thành sứ đồ tiềm chất. Hạ Thiếu La đột nhiên cảm thấy cái này giả mạo Vi Môn người là mắt mù, càng nhìn bên trên Dương Nhật Huy. Hoàng Đông Lai sắc mặt nghiêm túc, nếu như Dương Nhật Huy thật thành sứ đồ, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Dương Nhật Huy nhất định sẽ đem bọn họ cuốn vào tận thế thế giới, làm cho thi đàn đuổi giết bọn hắn. Ali, hắn trở thành sứ đồ xác suất có lớn hay không? Kỷ Ngữ Khanh nhìn về phía Nam Cung Tư Ly, Ali là Nam Cung Tư Ly xưng hô nàng anh linh, nhưng nàng bản thân cũng bị các đội viên thân thiết xưng là Ali. Khả năng Nam Cung Tư Ly và con xa là thứ sáu đại ngôn nhân, cảm thấy Nam Cung Tư Ly biết đến nội mạc tương đối nhiều, Kỷ Ngữ Khanh mới hỏi. Đại ngôn nhân là mỗi người bọn họ thần minh cùng quy tắc chi chủ chọn lựa, sở dĩ bọn họ vị trí là cố định, tổng cộng 7 vị, sứ đồ hoặc là nhân viên quản lý, bọn họ lại là từ đại ngôn nhân chọn lựa. Cái này không phải cố định, một dạng đại ngôn nhân đều sẽ chọn vừa tới 3 gã sứ đồ, hoặc là nhân viên quản lý hiệp trợ bọn họ. Đại ngôn nhân sẽ không loạn chọn sứ đồ. Có thể trở thành là sứ đồ, đều là trong tinh anh tinh anh. Dương Nhật Huy muốn trở thành sứ đồ, không có dễ dàng như vậy. Nam Cung Tư Ly hồi đáp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, an tâm không ít, các nàng thật sợ Dương Nhật Huy trở thành sứ đồ phía sau, tìm các nàng phiền phức. Hắn đang đùa cái gì, chọn sứ đồ không phải đều là bí mật tiến hành, hắn cái này dạng không sợ bị những thứ kia thiên tuyển giả cho bắt được. Bắc Cực Tinh Quán ba lão bản nương không biết cái này có phải, hay không Hoàng Đông Kiệt thụ ý, nhưng dám cái này dạng chơi. Không ngừng sẽ đi đến còn lại đại ngôn nhân mặt đối lập, còn có thể bị còn lại thiên tuyển giả cho để mắt tới. Vì sao? Dương Nhật Huy nghe được chính mình có trở thành sứ đồ tiềm chất, hắn đầu tiên là sửng sốt rất lâu, chờ hắn phản ứng kịp, hắn không có bị kinh hỉ đập bất tỉnh đầu não, mà là lãnh tĩnh hỏi vì sao? Hắn chính là biết có thể trở thành là sứ đồ, đều là trong tinh anh. Hắn không phải thiên chi kiêu tử, không phải chí mưu như yêu quỷ mới chỉ có, cũng không phải cường giả, hắn cùng trong tinh anh căn bản không liên quan. Muốn biết hắn tại sao lại bị coi trọng. Chính người khác tội ác sâu nặng, ngươi không có đạt được tiêu chuẩn, là ta lầm, ngươi tự xem như là ta bồi thường ngươi. Bất quá đừng cao hứng quá sớm, muốn trở thành sứ đồ, ngươi được sống đến cuối cùng. Không cần ngươi trải qua 99, 81 nạn, nhưng ngươi nên trải qua đau khổ vẫn phải là trải qua, ta chính là như vậy trải qua. Không, nếu như ngươi biểu hiện ưu tú, khả năng trải qua 4-5 lần đau khổ, bị chúng ta lãnh đạo cấp trên, cũng chính là của chúng ta đại ngôn nhân đại nhân nhìn chúng. Trước giờ trở thành sứ đồ không phải là không thể. Hoàng Thiên Nhai làm như vậy là để gây sự tình, cũng không sợ ở toàn cầu khán giả trước mặt nói ra những thứ này cơ mật. Vốn là đại ngôn nhân cùng sứ đồ sự tình chỉ có những đại nhân vật kia biết, bây giờ bị Hoàng Thiên Nhai một làm, sở hữu bị chẳng hay biết gì bách tính biết hết rồi. Minh bạch dị thường tất cả đều là, từ đại ngôn nhân cùng sứ đồ ở sau lưng thao tác. Chỉ là minh bạch có ích lợi gì, bọn họ ngoại trừ tức giận bất bình cùng đầy ngập lửa giận, căn bản không có lực lượng đi thay đổi gì. Ta đây, đi ngươi Dương Nhật Huy còn muốn hỏi cái gì, kết quả Hoàng Thiên Nhai không có cho hắn cơ hội đặt câu hỏi, một cước đem nàng đá vào không gian liệt phùng bên trong. Hắn vừa tiến vào không gian liệt phùng lập tức liền đóng lại, căn bản không cho thủ ở bên ngoài người một cơ hội nhỏ nhoi. Khả ái cừu con nhóm, thời gian chung đụng luôn là ngắn như vậy tạm, không có việc gì, rất nhanh các ngươi lại có thể chứng kiến ta, bái. Hoàng Thiên Nhai nói xong, liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Mở phát sóng trực tiếp chính là nguy hiểm. Nhiều như vậy quỷ dị lực lượng truy tung qua đây. Cũng may bọn họ cũng không qua ngư cửa khẩu, càng chưa nói đối mặt chúng ta hai đại ngôn nhân. Hoàng Thiên Nhai không có chút nào hư, còn lại chi phối ngày đều là một gã đại ngôn nhân, mà bọn họ có hai vị đại ngôn nhân. Người khác nghĩ làm bọn họ, thì càng không có cơ hội. Dương Nhật Huy bị đá đi ra vừa rơi xuống đất, đã bị dị thường cục người mặc phòng hộ phục vây lại. Hắn không nhìn thấy đội trưởng bọn họ, nhưng nghĩ tới đây là trung hạ học phủ, minh bạch những người này tất cả đều là quan phương người. Năng lực của ta là khống chế độc tố, trên người ta cũng không có mang theo bất luận cái gì zombie virus. Dương Nhật Huy biết những người này ở đây khẩn trương cái gì. Liền vội vàng nói trên người mình cũng không có mang theo zombie virus. Dương tiên sinh, vì để ngừa một phần vạn, cũng xin phối hợp chúng ta Dương Nhật Huy biết chứng chọi đá, liền đàng hoàng phối hợp. Hơn nữa hắn cảm giác được dị thường cục đối nàng phi thường khách khí, hơi chút suy tính một chút, nhất thời biết dị thường cục tại sao muốn đối nàng khách khí như vậy. Có thể là lấy hắn làm đột phá khẩu, tìm ra ẩn giấu đại ngôn nhân. Đội trưởng, cái này loạn nhập giả có thể là chủ nhật sứ đồ. Bọn họ bắt đầu loạn nhập, có thể hay không thứ sáu không còn là an toàn ngày, cũng sẽ bị bọn họ loạn nhập. Chúng ta có muốn hay không sớm đi hoàng hôn chi địa? Lại Tiểu Vân lo lắng vấn đạo tám. Chủ nhật sứ đồ không chọn thứ hai, thứ ba, thứ tư, hết lần này tới lần khác tuyển trạch thứ năm loạn nhập. Hắn có thể là xem người dưới đồ ăn, không có khả năng đem còn lại đại ngôn nhân toàn bộ trêu chọc. Hơn nữa hắn giả mạo giống như Piemon, giả mạo giống như sát nhân phát sóng trực tiếp, nếu như hắn loạn nhập còn lại chi phối ngày, vậy hắn giả mạo còn có ý nghĩa gì? Trước xem tình huống một chút, thứ sáu đại ngôn nhân cùng quốc gia có hợp tác, bọn họ khẳng định có cái gì biện pháp. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại đi hoàng hôn chi địa cũng không tiện đi, giờ này khắc này phải có đại lượng sợ chết kẻ có tiền chen lấn dũng mãnh, vào hoàng hôn chi địa. Hai ngày này đi hoàng hôn chi địa sợ rằng rất chen chúc, không nhất định xếp hàng bên trên chúng ta, thêm lên chúng ta đồ đạc không có chuẩn bị xong, gấp đi hoàng hôn chi địa, biết rất nguy hiểm. Giang Chỉ Ngư không muốn quá vội vàng tiến nhập hoàng hôn chi địa, được chuẩn bị, đem nên mang đi hoàng hôn đất đồ đạc, được mang lên. Không hoảng hốt, ngày mai là an toàn ngày, dù cho cái này sứ đồ thật loạn nhập, hắn phát sóng trực tiếp hẳn không phải là trò chơi giết người, mà là trò chơi sinh tồn. Hắn khả năng như trước tuyển trạch 10 người, hoặc là tăng thêm số lượng đến 100 người 613, nhưng hắn chọn lựa cũng đều là tội ác sâu nặng người. Cái này bên trong liền không bao quát chúng ta. Cứ việc chúng ta giết qua người, nhưng chúng ta giết đều là người đáng chết. Chỉ sợ chúng ta trên người có tội ác, cũng không đạt được bị hắn chọn lựa tiêu chuẩn. Ta chống đỡ đội trưởng tuyển trạch, ở chủ nhật đã tới phía trước đi hoàng hôn chi địa là được rồi, không cần phải, gấp như vậy thúc. Nam Cung Tư Ly biểu thị nghe đội trưởng. Thấy Nam Cung Tư Ly đều như vậy nói, những người còn lại tự nhiên không có ý kiến. Chúng nữ đi về nghỉ ngơi, Hoàng Đông Lai tiếp tục tại trọng lực trong phòng tu luyện tu luyện. Lần này hắn lại đem chính mình đúc luyện đến mệt ngất đi. Hắn cho rằng huynh đệ nhà mình còn có thể giống, như lần trước kéo hắn đi ngâm dịch dinh dưỡng cái gì các loại. Kết quả hắn nghĩ nhiều rồi, hắn liền tại trọng lực trong phòng tu luyện nằm một đêm. Chỉ có Ngư Ngư yên lặng cho hắn đóng cửa trọng lực cùng điều tiết độ ấm thích hợp. Thứ sáu tỉnh lại Hạ Thiếu La phát hiện mình đã nhị giai, còn biến đến lực lớn vô cùng, nàng nụ cười trên mặt liền không có dừng lại quá. Vì cảm tạ Hoàng Đông Kiệt, nàng đem nàng không ít vật sưu tầm cho Hoàng Đông Kiệt đưa qua. Vật sưu tầm đều là thời đại trước lão cổ hủ, tỉ như hỏa thống, Glock, súng lục, Hoàng Đông Kiệt không thích những thứ này bị thời đại đào thải vật sưu tầm, nhưng chứng kiến Hạ Thiếu La mắt to ngập nước, cuối cùng hắn vẫn là nhận lấy tới. Giang Chỉ Ngư các nàng cũng không có đi dạo phố mua quần áo chờ, các loại mà là trở lại trọng lực phòng tu luyện tiếp tục tu luyện, các nàng xem đến Hoàng Đông Lai ngủ ở nơi này, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thật hà khắc, liền cho hắn huynh đệ một tấm chăn cũng không cho. Hoàng Đông Lai rất cảnh giác, Giang Chỉ Ngư đến tiếng bước chân lập tức thức tỉnh hắn. Thấy là Giang Chỉ Ngư các nàng, hắn mới ý thức tới chính mình ngủ ở chỗ này một đêm. Tuy là hắn có chút nhỏ thất vọng, huynh đệ nhà mình cũng không có như hắn mong đợi như vậy, kéo hắn đi ngâm dịch dinh dưỡng các loại, nhưng hắn cũng không có làm cho này sự kiện đi cùng huynh đệ nhà mình đấu võ mồm. Tiếp tục tại trọng lực phòng tu luyện, hắn vừa muốn yêu cầu Ngư Ngư khống chế tơ mi ngây tơ tăng lớn cường độ chủy đả hắn, kết quả Ngư Ngư làm cho hắn ăn trước bữa sáng. Chứng kiến Tommy ngây tờ đem bữa sáng đưa tới, hắn mới ý thức tới chính mình là thật đói bụng, vì vậy hắn ăn tươi nuốt sống ăn. Ăn uống no đủ, hắn tiếp tục rèn luyện chính mình. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Lai biến cường chấp niệm mãnh liệt như vậy, cũng khích lệ các nàng, làm cho các nàng nỗ lực tu luyện. 6 giờ chiều trên vách tường mấy cái màn hình lớn xuất hiện lần nữa loạn mã. Kỷ Ngữ Khanh các nàng tâm thần căng thẳng, đoán được gần phát sinh cái gì, các nàng toàn bộ dừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại tu luyện nhìn lấy màn hình lớn, loạn mã màn hình rõ ràng, vẫn là mặt nhật tràng cảnh, vẫn là cái kia bên trong vị, vẫn là 10 người, 9 cái người xa lạ thêm Dương Nhật Huy. Ai, không có bình an ngày. Kỷ Ngữ Khanh trong các nàng tâm cảm than thở. Không nói bọn họ, toàn cầu khán giả đều khó tiếp thụ. Vì dị thường gì muốn chiếm lấy bọn họ duy nhất an toàn ngày? Tại sao có thể như vậy? Những dị thường khác đều là cách một tháng, làm sao sự dị thường này, khó khăn nhất tiếp thu vẫn là Dương Nhật Huy, bởi vì hắn là đương sự. Nguyên bản hắn cho rằng như vậy dị thường cũng là một tháng một lần, kết quả cái này vừa ra, đây là muốn một ngày là một lần, ai đây gánh nổi. Mặc dù hắn cụt tay cài đặt tay chân giả, dị thường cục cũng cho hắn không ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng làm cho hắn một ngày trải qua một lần, hắn biết tan vỡ. Khái khái, khả ái cửu con nhóm, tính rồi, ta không trang rồi. Không sai, ta chính là một cái hàng giả. Hoàng Thiên Nhai ta không trang rồi, nhưng hắn không có lộ ra chân diện mục, mà là mang theo ác quỷ mặt nạ. Tin tưởng rất nhiều người đã nhìn ra, ta là thuộc về chủ nhật sứ đồ. Vì sao ta muốn loạn nhập, bởi vì ta muốn cướp sinh ý, đoạt bản nguyên. Còn lại đại ngôn nhân nếu không phục, tới đánh ta nha. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân. Chủ thần không gian đại ngôn nhân. Chúa tể không gian đại ngôn nhân. Diêm La Vương đại ngôn nhân. Anh Linh chi chủ đại ngôn nhân. Lão bản nương, thật là phách lối a. Hoàng Đông Kiệt, như thế ra sao? Còn lại cao giai thiên tuyển giả nội tâm vui thầm, bọn họ cảm thấy đây là chuyện tốt, dị thường trong lúc đó nội đấu đứng lên, bọn họ có cơ hội làm ngư ông. Đừng trách ta vì cái gì không tuân quy củ, bởi vì đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nói thật, không phải ta coi không lên các ngươi dám đến tìm ta phiền phức sao? Không phải, các ngươi không dám, từ các ngươi chu kỳ cũng có thể thấy được. Dị thường của các ngươi đại bộ phận là một tháng một lần, cũng có một tuần một lần, mà ta lại có thể một ngày làm một lần. Cái này vẫn chưa rõ sao, cái này ý tứ hàm xúc chúng ta chân thần liền muốn hồi phục, có thể để cho chúng ta mỗi ngày đều có thể mượn dùng chân thần lực lượng không các ngươi, thì không được, cần thường cách một đoạn thời gian, tài năng mới có thể mượn được các ngươi phía sau quy tắc chi chủ lực lượng. Kém như vậy cách, các ngươi hiểu sở dĩ ngoan ngoãn nén giận mới là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Hoàng Thiên Nhai thập phần kiêu ngạo đắc ý lấy. Giờ khắc này, bất kể là dị thường cục, vẫn có ý tưởng thiên tuyển giả đều biết. Dị thường cũng chia tam lục cửu đẳng, sự dị thường này lực lượng là lớn nhất. Cái này liền để cho bọn họ không thể không nghĩ lại sau đó làm. Quả nhiên nam nhân miệng gạt người quỷ, còn nghiêm túc như vậy nói với ta chính mình chủ tử khoảng cách thức tỉnh còn xa, ta thực sự là tin chuyện hoang đường của hắn. Lão bản nương hồi ức Hoàng Đông Kiệt đã nói với nàng nói, không biết Hoàng Đông Kiệt trong lời nói, đến cùng có vài phần là thật. Còn lại đại ngôn nhân trầm mặc, bởi vì Hoàng Thiên Nhai nói không sai, thật cho là bọn họ không muốn mỗi một ngày đều có thể cướp đoạt bản nguyên, thật sự là có hạn chế. Bọn họ phải mượn mỗi người bọn họ quy tắc chi chủ lực lượng mới có thể mở ra chuyện lạ trò chơi, hoặc là sát nhân trực bá chi loại. Dù sao dính đến quy tắc chi lực, bọn họ chỉ là đại ngôn nhân, không phải chân chánh thần minh, quy tắc chi lực không phải bọn họ có thể trực tiếp trưởng khống. Dù cho bọn họ có quyền giới hạn, bọn họ cũng phải cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng quy tắc chi lực. Dáng vẻ này Hoàng Thiên Nhai mạnh mẽ như vậy, mỗi ngày đều có thể sử dụng quy tắc chi lực. Cái này vừa so sánh, chênh lệch rất rõ ràng, bọn họ không bằng chủ nhật đại ngôn nhân. Có thể loạn nhập, cái này trần truồng xúc phạm ích lợi của bọn họ, điều này làm cho bọn họ làm sao nhịn. Bất quá bọn họ đều không phải là ngu ngốc, gấp đến độ hiện tại nhảy ra tìm phiền toái, được chuẩn bị xong, hoặc là liên hợp còn lại đại ngôn nhân mới ra ngoài tìm phiền toái. Không thể nào các ngươi thật im hơi lặng tiếng. Các ngươi điều này làm cho ta càng thêm TMD coi thường các ngươi. Hoàng Thiên Nhai phải nhiều kiêu ngạo liền 52 có bao nhiêu kiêu ngạo, một bộ các ngươi mau tới tìm ta phiền phức nha. Mới vừa rồi, còn có một đám đông người sử dụng quỷ dị lực lượng truy tung ta vị trí, kết quả hiện tại, người toàn bộ chạy rồi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi cái này liền kiêng kỵ ta. Tính rồi, tiếp tục đùa các ngươi đám quỷ nhát gan này không có ý nghĩa, bắt đầu trò chơi của chúng ta. Chính thức giới thiệu một chút. Ta cũng không phải là sát nhân phát sóng trực tiếp, mà là trò chơi sinh tồn. Mỗi kỳ không nhiều lắm, liền 10 người. Cái này thật tốt, toàn cầu mỗi ngày ngoài ý muốn thân cố nhân đều có hàng trăm hàng ngàn A. Ta liền 10 người, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. 10 người tốt yên tâm, 10 người đều là phần tử xấu, không làm ác, ta sẽ không tìm tới ngươi. Nếu là trò chơi sinh tồn, cái kia thông quan điều kiện chỉ có một người. Ai có thể trở thành cuối cùng người còn sống sót, mời kính xin đợi. Khả ái cừu con nhóm. Chạy mau Hoàng Thiên Nhai chứng kiến Dương Nhật Huy vẫn nhấc tay biểu thị có lời, nhưng Hoàng Thiên Nhai mặc xác hắn. Trực tiếp thả biến dị thú đàn. Không sai, lần này không phải thi đàn, mà là bầy thú. Hỗn đản Dương Nhật Huy thầm mắng một tiếng hỗn đản, hắn còn cho là mình đặc thù, có thể chịu đến đặc thù chiếu cố. Ai nghĩ cái này sứ đồ cũng không quan tâm hắn, mà bắt đầu cái này cực kỳ tàn ác trò chơi sinh tồn. Đối mặt vô số kể biến dị thú. Hắn sinh không nổi một tia chống lại tâm lý, chỉ có liều mạng về phía trước trốn. Dương Nhật Huy nghe phía sau truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn không dám quay đầu, vì có thể sinh tồn đến cuối cùng, hắn đem dị thường cục cho hắn không ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đều dùng được. Bảo cụ, pháp bảo, bí thuật, quan phương người thật cam lòng cho. Bất quá hắn không phải sứ đồ nhìn chúng người, làm sao cường hãn biến dị thú đều hướng hắn đuổi theo. Lại Tiểu Vân tò mò, không biết sứ đồ là vì tôi luyện Dương Nhật Huy. Vẫn là Dương Nhật Huy quá xui xẻo, bị hơn phân nửa bầy thú truy sát. Khả năng hắn quá rõ ràng, khả năng đại ngôn nhân đang xem lấy, cái này sứ đồ không dám xả nước, mới xuất hiện như vậy một màn. Nam Cung Tư Ly suy đoán nói. Thật hy vọng hắn bị biến dị thú một ngụm nuốt vào. Hạ Thiếu La chớ chú nói. Hoàng Đông Lai không nói gì, vừa làm nằm gập bụng vừa nhìn phát sóng trực tiếp màn hình. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy, làm sao chết hết cắn ta không thả. 03 Dương Nhật Huy luống cuống. Dị thường cục cho thủ đoạn bảo vệ tánh mạng sắp dùng hết rồi, tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Không tốt Dương Nhật Huy mới dùng xong thế thân phù, một chỉ biến dị lang vương liền hướng hắn nhào tới. Cáp Dương Nhật Huy, lăng lăng xem cùng với chính mình cánh tay phải bị biến dị lang vương cắn tới. Cụt tay đau đớn lần nữa truyền đến, làm cho Dương Nhật Huy cái chán tất cả đều là mồ hôi hột. Ngày hôm qua mất đi cánh tay trái, ngày hôm nay mất đi cánh tay phải, hắn vì sao xui xẻo như vậy? Phải xong rồi sao Dương Nhật Huy chứng kiến trước có lăng sau có hộ, toàn bộ hướng hắn nhào tới, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng dùng xong, hắn thở dài, cảm giác ngày hôm nay phải đóng thay mặt ở nơi này. Hắn vừa muốn nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên biến dị lang vương cùng biến dị hổ dừng lại. Phải nói thời không đông lại, phi pháp tới biến dị lang vương cùng biến dị hổ đều bị định thân ở giữa không trung. Ha ha ha, Dương Nhật Huy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn điên cuồng cười ha ha. Hắn biết chính người khác chết hết, hắn sống đến cuối cùng. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, làm cho hắn không khống chế được chính mình tình tự cười ha ha. Không hổ là ta nhìn chúng người, luôn là may mắn như vậy, mỗi lần tai vạ đến nơi, duy hai người sống sót tổng chết ở ngươi đằng trước. Hoàng Thiên Nhai hiện thân đi ra, khen Dương Nhật Huy vận khí thật tốt. Ngươi là thật cho ta cơ hội, vẫn là vì dằn vặt ta. Dương Nhật Huy dùng tay chân giả đè xuống cụt tay, cố nén đau đớn vấn đạo. Chỉ giáo cho. Hoàng Thiên Nhai giả bộ hồ đồ vấn đạo. Ngươi nói ta là ngươi nhìn chúng người, vì sao không cho ta một điểm đặc thù chiếu cố, còn làm cho nhiều như vậy biến dị thú đuổi giết ta. Lần trước cánh tay trái không có, lần này là cánh tay phải, thật trùng hợp như vậy. Dương Nhật Huy nghi ngờ. Hoàng Thiên Nhai, ai nói không có cho nhĩ đặc thù chiếu cố, ngươi xem chính người khác, mặc dù bọn hắn tội ác sâu nặng, nhưng bọn họ đều là người thường. Ngươi phải hiểu được ta muốn là đem bọn họ toàn bộ đổi thành siêu phàm giả, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội chống được cuối cùng. Dương Nhật Huy, cái kia vậy tại sao nhiều như vậy biến dị thú toàn bộ truy ta một cái người? Hoàng Thiên Nhai, ngươi là thật ngốc, hay là giả ngốc, tuy là ta hướng đại ngôn nhân đại nhân đề cử ngươi, nhưng ngươi muốn trở thành sứ đồ, còn phải thông quan đại ngôn nhân đại nhân phỏng vấn. Dương Nhật Huy, ngươi nói là biến dị thú đàn là đại ngôn nhân đại nhân. Hoàng Thiên Nhai gật đầu, biểu thị chính là ngươi suy đoán như vậy, không có ý tứ, đụng tới nguy cơ sinh tử tình huống ai cũng dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng, trách oan ngươi, xin lỗi. Dương Nhật Huy thấy Hoàng Thiên Nhai gật đầu, biết mình oan uổng Hoàng Thiên Nhai, xấu hổ tự trách, mình tại sao có thể quái Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai đối nàng như thế chiếu cố, hắn tại sao có thể tự trách mình ân nhân. Hoàng Thiên Nhai thấy Dương Nhật Huy xấu hổ tự trách, nội tâm miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Nhưng hắn là nghề nghiệp diễn viên, hắn có thể nhịn xuống không cười đi ra. Ngày mai trò chơi sinh tồn biết trước giờ, muốn sinh tồn đến cuối cùng, nhiều lắm chuẩn bị thêm một chút. Hoàng Thiên Nhai nói xong cũng đem Dương Nhật Huy đá ra tận thế giới, cũng đóng cửa phát sóng trực tiếp. Ha ha ha, hắn còn cảm thấy chúng ta quái tốt. Thằng xui xẻo này, Hoàng Thiên Nhai kết thúc trò chơi sinh tồn, cả người nhịn không được phá lên cười. Ta cần lực lượng, ta cần càng nhiều hơn bảo mệnh con bài chưa lật. Trở về Dương Nhật Huy hướng Tần Tinh nói để yêu cầu nói. Dị thường cục không phải ta nói tính, có thể cho ngươi cái gì, được mở hội nghị quyết định. Bất quá ta có thể đại biểu Tần gia cho ngươi một ít gì đó. Tần Tinh nói rằng. Dương Nhật Huy minh bạch là có ý gì, chính là hắn trở thành sứ đồ sau đó, đừng quên bọn họ Tần gia cho ân huệ. Nên chuẩn bị cho ta đồ đạc, nhanh chuẩn bị cho ta, ta còn muốn chuẩn bị chiến đấu ngày mai, sắc vi chiến đội thu thập một chút, tiến nhập hoàng hôn chi địa danh ngạch đã được đến, chúng ta chiều nay xuất phát. Kỷ Ngữ Khanh vứt cho Hoàng Đông Kiệt một miếng không gian giới chỉ, nàng biết Hoàng Đông Kiệt hắc khoa học kỹ thuật nhiều, các loại hình Terminator, cơ giới trùng quần chờ các loại những thứ này không tốt mang. Nhưng nhất định phải mang, bởi vì hoàng hôn chi địa nguy hiểm trùng điệp, mang nhiều dù sao cũng hơn mang thiếu tốt. Vì vậy nàng phóng khoáng cho Hoàng Đông Kiệt một miếng không gian giới chỉ. Giang Chỉ Ngư các nàng đều không có không gian giới chỉ, thấy đội đã lớn như vậy phương cho Hoàng Đông Kiệt một viên, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thật chịu đội trưởng sùng ái. Nhưng các nàng cũng minh bạch hoàng hôn chi địa nguy hiểm trùng điệp, các nàng cần Hoàng Đông Kiệt hắc khoa học kỹ thuật, đan dược và các loại chất thuốc. Chỉ có Hoàng Đông Kiệt đem nên khép lại điều mang lên. Các nàng ở hoàng hôn chi địa tài vạn vô nhất thất. Đội trưởng, không gian giới chỉ chân quý, cứ như vậy đưa cho ta, thật sự là, Hoàng Đông Kiệt muốn cự tuyệt, có thể Kỷ Ngữ Khanh không cho Hoàng Đông Kiệt cơ hội, Hoàng Đông Kiệt lời nói còn không có nói còn, nàng xoay người rời đi. Đội trưởng cho ngươi, ngươi hãy thu a. Vì hai huynh đệ các ngươi, đội trưởng hướng gia tộc lại là muốn thần công, lại là muốn không gian giới chỉ, đã đem gia tộc các nàng tính nhẫn nại nhanh sạch sẽ. Giang Chỉ Ngư nói xong vội vàng đuổi theo đội trưởng bước tiến. Lại Tiểu Vân ba người không nói gì thêm, đồng dạng đuổi kịp đội trưởng bước tiến. Tốt như vậy nữ hài tử đều nhanh tuyệt tích 117, không nghĩ tới chúng ta có thể thoáng cái gặp phải 5 cái. Kiệt, ngươi chơi thì chơi, cũng đừng làm thương tổn chuyện của các nàng. Hoàng Đông Lai nhắc nhở. Hoàng Đông Kiệt hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ hắn nhãn hiệu là cạn bã nam, nhưng hắn cạn bã người nào, hắn không phải là dáng rất đẹp trai một điểm. Thấy đệ đệ xú thí bộ dạng, Hoàng Đông Kiệt không có phản ứng đến hắn. Làm cho Ngư Ngư phái Terminator thu dọn đồ đạc, có thể đánh túi đồ đạc toàn bộ đóng gói. Thứ bảy 10 giờ sáng trò chơi sinh tồn phát sóng trực tiếp bắt đầu. Vẫn là một bộ kia. 9 cái người xa lạ thêm Dương Nhật Huy lần này, đuổi giết bọn hắn là đột phá giống loài hạn chế sinh vật biển. Thảo Dương Nhật Huy, chứng kiến đại bộ phận sinh vật biển toàn bộ nhìn chằm chằm hắn một cái người không thả, điều này làm cho hắn không khỏi hùng hùng hổ hổ đứng lên. Lần lượt cái này dạng, hắn có ở nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không đủ dùng. Thời gian trôi qua Dương Nhật Huy, trên người thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lần nữa dùng không có. Cáp lần này, Dương Nhật Huy chân trái bị sinh vật biển cắn xuống tới. Hắn lại may mắn sinh tồn đến cuối cùng. Không phải, không đúng. Ngươi gạt ta căn bản không có trở thành sứ đồ tiềm chất, ngươi là ở dằn vặt ta. Vì sao? Đầu tiên là cánh tay trái, lại là cánh tay phải, sau đó là chân trái, Dương Nhật Huy chính là ở ngốc, hắn cũng sẽ không cảm thấy có chuyện trùng hợp như vậy. Cái này căn bản là đang hành hạ hắn, hắn dám khẳng định lần sau hắn mất đi nhất định là chân phải. Hắn không rõ, đối phương là cao cao tại thượng sứ đồ, tại sao muốn dằn vặt hắn một tiểu nhân vật? Chẳng lẽ hắn đắc tội rồi người không nên đắc tội? Kịp phản ứng. Có thể phản ứng kịp có ích lợi gì, ngươi còn không bằng giả ngu, đùa với ta vui. Hoàng Thiên Nhai không có vấn đề nói. Nghe được sứ đồ thừa nhận, toàn cầu khán giả tò mò. Dương Nhật Huy có tài đức gì làm cho một gã sứ đồ cái này dạng đùa bỡn hắn? Tần Tinh Đạo Nhãn con ngươi đông lại một cái, hắn cảm giác hắn làm thâm hụt tiền buôn bán. Còn tưởng rằng Dương Nhật Huy là đột phá khẩu, không nghĩ tới ở trên người hắn lãng phí nhiều tài nguyên như vậy. Bọn họ đều bị cái này sứ đồ đùa bỡn. Ta liền biết, chọn sứ đồ làm sao lại chọn loại này mặt hàng. Hạ Thiếu La hưng phấn nói. Kỷ Ngữ Khanh các nàng yên tâm, dù sao các nàng thật sợ Dương Nhật Huy đi qua khảo nghiệm trở thành sứ đồ. Đây cũng là đang làm cái kia vừa ra, phí lớn như vậy kình liền vì đùa bỡn một tiểu nhân vật. Chẳng lẽ tiểu nhân vật này đắc tội rồi hắn, mới bị hắn sứ đồ cái này dạng nhằm vào. Lão Bản Nương suy đoán nói. Còn lại đại ngôn nhân cùng thiên tuyển giả chứng kiến cái này hí kịch tính một màn. Khó hiểu, 3 ngày sinh tồn phát sóng trực tiếp liền vì làm Dương Nhật Huy. Chẳng lẽ cái này Dương Nhật Huy đã làm gì chuyện nhân thần cộng phẫn? Vì sao, tại sao muốn phí lớn như vậy kình làm ta? Dương Nhật Huy thấy Hoàng Thiên Nhai không trả lời hắn, lại một lần nữa vấn đạo. Ngươi sai, dằn vặt chỉ là tiện thể, trò chơi sinh tồn ta mỗi ngày vẫn sẽ mở ra. Vì sao dằn vặt, ngươi đoán một chút xem. Con người, của ta thích nhất người khác lưu lại tiếc nuối cùng không cam lòng dần dần tiêu vong. Chúng ta ngày mai gặp. Hoàng Thiên Nhai nói xong, cũng đem Dương Nhật Huy đá ra cũng đóng cửa phát sóng trực tiếp gian. Tần cục trưởng, ta, Dương Nhật Huy bị đá đi ra, chứng kiến Tần phó cục trưởng cùng mấy cái đại đội trưởng ánh mắt nhìn, về phía hắn đang không có phía trước nhiệt tình, cái này để trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Vì sao không có hướng hắn biểu đạt chúng ta thỉnh cầu tiếp xúc với hắn ý nguyện? Tần Tinh nói ngữ khí không tình cảm chút nào vấn đạo. Tần cục trưởng, hắn căn bản cũng không có cho ta cơ hội nói chuyện. Vừa lên tới liền mở ra trò chơi, dưới loại tình huống này, bảo ta làm sao? Dương Nhật Huy nỗ lực giải thích. Ngươi cuối cùng không phải chất vấn hắn, làm sao sẽ không có cơ hội, ngươi rõ ràng chỉ nghĩ cùng với chính mình, không để ý đại cục. Một gã đại đội trưởng hừ lạnh nói rằng. Ta, Dương Nhật Huy trong lòng đang mắng mẹ, mạng chỉ có một, không để ý cùng với chính mình, cố. Mệnh đều nhanh không giữ được, còn làm cho hắn suy nghĩ quốc gia nào lợi ích, cút ngay ngươi. Chỉ là những lời này hắn không dám nói ra. Dẫn hắn xuống phía dưới trị liệu. Tần Tinh nói biết Dương Nhật Huy còn có một xíu giá trị lợi dụng, cũng làm người ta dẫn hắn xuống phía dưới trị liệu. Dương Nhật Huy nghe được Tần Tinh nói ngữ khí lãnh băng băng, hắn biết hắn ở Tần Tinh đạo nhãn bên trong, giá trị đã không lớn. Nhưng hắn không dám có bất kỳ phản kháng, hắn nhớ vượt qua ngày mai trò chơi sinh tồn, nhất định phải cần dị thường cục tài nguyên. Chúng ta đi hoàng hôn chi địa muốn đợi đem gần 1 tháng, đồ đạc đều chuẩn bị xong chưa? Kỷ Ngữ Khanh nhìn về phía những người khác. Trọng điểm ánh mắt giữ lại trên người Hoàng Đông Kiệt. Dưới đất thứ 2, thứ 3 tầng đồ vật bên trong đều nhanh rời trống, ta nghĩ ta hẳn không có sót xuống cái gì. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chúng nữ đều nhìn hắn, biết không trả lời, các nàng khả năng lo lắng, vì vậy hắn trả lời. Tốt, xế chiều hôm nay 2 điểm chúng ta đúng giờ xuất phát. Đi là quân đội thông đạo, còn lại đi thông hoàng hôn chi địa truyền tống môn, gần nhất ra vào nhân viên quá chen chúc, danh ngạch bị hạn chế, không tốt thao tác, cũng may Giang Trĩ Ngư tìm nàng phụ thân hỗ trợ. Sẽ có phi cơ trực thăng tới đón chúng ta. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng. Giang Trĩ Ngư thấy đội trưởng nhắc tới nàng, nàng cố ý nhìn Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ liếc mắt. Hoàng Đông Lai đang sở long đản, Hoàng Đông Kiệt đang thất thần. Nàng tại nội tâm hít một khẩu khí, liền không thể cho nàng một điểm tâm tình sao? Làm cho nàng kiêu ngạo tự hào một cái. Kỷ Ngữ Khanh thấy khoảng cách 2 giờ chiều còn có 2 đến 3 giờ thời gian, để các đội viên tự do hoạt động. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên là trở lại chính mình ổ nhỏ bên trong chơi game. Hoàng Đông Lai ngoại trừ trọng lực phòng tu luyện, vẫn là trọng lực phòng tu luyện, phảng phất một phần trung ly mở tu luyện đều hết sức khó chịu. 1 giờ rưỡi chiều tất cả nhân viên tập kết, kết quả thiếu Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Ngư, hai người bọn họ người đâu? Kỷ Ngữ Khanh các nàng hướng Ngư vấn đạo. Ngư ngư không nói gì, mà là phóng xuất nhất đoạn hình ảnh theo dõi. Hình ảnh theo dõi bên trong, Hoàng Đông Lai lúc luyện đến mệt không bò dậy nổi, hắn nằm ở nơi đó còn đặc biệt oán hận chính mình biến cường quá chậm, oán hận lấy, hắn liền hư không tiêu thất. Nhìn đến đây, Kỷ Ngữ Khanh trong các nàng tâm không khỏi lộp bộp, cái này rõ ràng cho thấy dị thường đưa đến. Hôm nay là thứ bảy dị thường có là có, nhưng xảy ra sự kiện quá ít. Các nàng biết thứ bảy dị thường tình báo đặc biệt thiếu, chỉ biết là thứ bảy dính đến bằng môn tả đạo thuật sĩ cùng dã quỷ sơn tinh trở, các loại. Hoàng Đông Kiệt có phải hay không cũng bị dị thường mang đi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Lai bị dị thường mang đi hình ảnh, cho rằng Hoàng Đông Kiệt cũng bị dị thường mang đi. Không có, lão bản cũng không có bị dị thường mang đi. Lão bản đi ra. Ngư ngư hồi đáp. Đi ra. Đi đâu? Đi làm à? Lại Tiểu Vân liền vội vàng hỏi. Đi đâu? Lão bản không cho ta nói. Bất quá lão bản để cho ta chuyển cáo các ngươi, đừng lo lắng, hắn biết dẫn hắn đệ đệ trở về. Ngư ngư nói rằng, hắn nói hắn đi đem người mang về, chẳng lẽ hắn lợi dụng hắc khoa học kỹ thuật bắt được thứ bảy sứ đồ thân phận tin tức, nhưng hắn làm sao dám một cái người đi, thật sự cho rằng ai cũng biết cho hắn mặt mũi. Ngư ngư, mau nói cho chúng ta biết, hắn đến cùng đi đâu. Giang Chỉ Ngư lo lắng Hoàng Đông Kiệt an nguy, nghĩ lập tức biết Hoàng Đông Kiệt hạ lạc. Ngư ngư, sứ đồ không phải ai đều có thể tùy tiện tiếp xúc, mau nói cho chúng ta biết tung tích của hắn, chúng ta tốt mời trưởng bối trong nhà tương trợ. Nam Cung Tư Ly các nàng cấp thiết muốn biết Hoàng Đông Kiệt hạ lạc. Chỉ là ngư ngư an tĩnh, mặc kệ Nam Cung Tư Ly các nàng có bao nhiêu sốt ruột, nàng chính là không trả lời. Hoàng Đông Kiệt kinh nghiệm lão luyện, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Kỷ Ngữ Khanh thấy ngư ngư thủy chung không muốn nói ra Hoàng Đông Kiệt hạ lạc, không có biện pháp, chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Hoàng Đông Kiệt. Đội trưởng Lại Tiểu Vân các nàng cảm thấy đội trưởng tâm quá lớn, phải biết rằng Hoàng Đông Kiệt nhưng là luyện đan sư cùng dược tề sư, trọng yếu bao nhiêu. Ai trong lòng đều hiểu rất, thả người như vậy đi mạo hiểm, ai cam lòng cho, trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta có thể tin tưởng hắn. Nghe được Giang Chỉ Ngư cũng dạng này nói, Lại Tiểu Vân các nàng mới tính bình tĩnh trở lại. Bắc Cực Tinh Quán Ba Hoàng Đông Kiệt thứ nhất, Từ Lộ đem hắn mang đi thấy Lão Bản Nương. Hoàng Đông Kiệt tiến nhập Lão Bản Nương tiểu thế giới, không có khách khí, an vị ở Lão Bản Nương đối diện, nhìn lấy Từ Lộ vì hắn pha trà. Hoàng tiên sinh ngày hôm nay làm sao như thế có nhã hứng tới chỗ của ta? Lão Bản Nương bình tĩnh vấn đạo. Ta tới tìm ta đệ đệ. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Tìm ngươi đệ đệ. Lão Bản Nương có điểm nghi hoặc, tìm đệ đệ làm sao tìm tới đây rồi. Đệ đệ ta hư không tiêu thất, hôm nay là thứ bảy, thuộc về ngươi chi phối ngày. Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở. Lão Bản Nương minh bạch rồi, quay đầu nhìn về phía Từ Lộ. Chủ nhân, chỉ có chấp nghiệm đặc biệt sâu người mới sẽ bị quy tắc của chúng ta lực lượng bắt được, lần này bị bắt đến có hơn 300 người. Cùng thường ngày, ta cũng không có tra xem thân phận của bọn họ, không biết bên trong có khách quý đệ đệ. Từ Lộ trả lời. Chấp nghiệm sâu người, hắn thất tình lục dục là sung mãn nhất, không biết em trai ngươi chấp nghiệm là. Lão Bản Nương không hỏi trách Từ Lộ, ngược lại hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Hắn khát vọng biến cường. Bất quá ta cảm thấy Triệu, biến cường hẳn không phải là hắn chấp nghiệm, hắn phải có càng thâm trầm chấp nghiệm, biến cường có lẽ chỉ là vì hoàn thành cái này chấp nghiệm. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Quả nhiên xuyên việt. Về thuộc về nhân sĩ đều có không bỏ xuống được sự tình cùng không thể quên được người, đệ đệ ngươi vừa nhìn liền biết là có chuyện xưa người. Lão Bản Nương cười nói, hiện thực thế giới cùng ngươi dân quốc thế giới hẳn là, tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Ta là tới kiếm người, nói chuyện trong lúc, khả năng dân quốc thế giới đã qua vài ngày, ta cũng không muốn mò được giống như đệ đệ ta thi thể. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, yên tâm, chấp nghiệm sâu người, bọn họ cung cấp thất tình lục dục là tốt nhất. Ta làm sao cam lòng cho bọn họ còn không có cung cấp cho ta giá trị liền chết hệ. Ta có thể không phải là các ngươi, yêu cho bọn hắn thiết hạ quy tắc trò chơi, tăng thêm thông quan độ khó. Ta dân quốc thế giới là tự do, là lãng mạn dân quốc, chính là cơ duyên nhiều một chút, bọn họ tối đa vì cơ duyên đại đại xuất thủ. Đệ đệ ngươi còn sống. Từ Lộ, ngươi đi đem nàng mang ra ngoài. Lão Bản Nương cười nói. Chờ các loại mang ta đi nhìn, ta muốn thấy nhìn hắn trải qua chính là không phải cùng nhân vật chính đãi ngộ giống nhau. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Từ Lộ đứng dậy, liền gọi lại nàng. Từ Lộ vừa nghe, trong lòng là phản đối, bởi vì Hoàng Đông Kiệt không là người bình thường, hắn giống như Lão Bản Nương là đại ngôn nhân. Nói trắng ra là chính là đối thủ cạnh tranh. Kéo đối thủ cạnh tranh đi dân quốc thế giới, nếu như hắn có cái gì lòng xấu xa, dân quốc thế giới có thể sẽ hỗn loạn, có thể sẽ tan vỡ. Nhưng nàng không phải người làm chủ, nàng xem hướng Lão Bản Nương. Quý khách có nhu cầu, còn do dự cái gì, dẫn hắn đi à. Lão Bản Nương bình tĩnh nói. Chủ nhân, Từ Lộ còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến chủ nhân để nàng không nên nói nhiều nhãn thần, nàng chỉ có thể phát động năng lực đẩy ra một cánh cửa ánh sáng, làm ra mời Hoàng Đông Kiệt tiến vào động tác. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Hoàng Đông Kiệt đi tới quang môn trước, còn kém một chân bước vào cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng từ ngươi sứ đồ sinh động độ đến xem, ngươi mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, ngươi nếu như muốn gây bất lợi cho ta, ta chỉ có thể đứt đuôi đào sinh ẩn núp ngươi. Nếu như ngươi coi trọng ta dân quốc thế giới, không có biện pháp, cá lớn nuốt cá bé, cái này dân quốc thế giới chỉ có thể chắp tay tương nhượng, tặng cho ngươi. Bất quá ngươi bộ dạng như thế soái, ta tin tưởng ngươi còn không đến mức làm ra khi dễ cô gái yếu đuối hành vi. Lão bản nương tuyển trạch tin tưởng Hoàng Đông Kiệt, không phải là bởi vì Hoàng Đông Kiệt, dáng rất đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Là bởi vì nàng có 9 cái đuôi, mỗi cái đuôi đại biểu không chỉ là đạo hạnh, còn có thần thông. Nàng nắm giữ 9 loại thần thông, nàng tin tưởng Hoàng Đông Kiệt là bởi vì 360 vì nàng một loại trong đó thần thông. Nguyên lai là bởi vì ta dáng rất đẹp trai a, tình hữu khả nguyên, có thể hiểu được. Hoàng Đông Kiệt là một cái không biết xấu hổ người, hắn bắt trọng điểm là bởi vì hắn dáng rất đẹp trai. Hắn một bộ khẳng định lão bản nương ngươi nhãn quang thật bổng biểu tình, liền bước vào quang môn bên trong, từ lộ theo sát phía sau. Thực sự là một cái giảo hoạt nam nhân. Lão bản nương hơi lắc đầu, cho Hoàng Đông Kiệt đánh giá như vậy. Dân quốc thế giới từ lộ mang Hoàng Đông Kiệt một cái Nazi, đã tìm được Hoàng Đông Lai. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có khả năng hiện thân đi ra cùng Hoàng Đông Lai gặp mặt, hắn cùng từ lộ đứng ở trên không trung, cúi đầu nhìn về phía Hoàng Đông Lai vị trí chỗ. Lúc này Hoàng Đông Lai cùng dã thú bị thương giống nhau tránh tại bên trong sơn động ấy vết thương, bên cạnh hắn còn có một cái hôn mê đại mỹ nữ. Khả năng thế giới thật nhỏ, cô nàng này Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đều biết. Vẫn là một cái học phủ. Thập đại nhân vật phong vân một trong, Tô Liên Nguyệt. Hoàng Đông Lai xử lý xong Tô Liên Nguyệt vết thương trên người, lại xử lý chính mình. Xử lý xong, hắn lẳng lặng nhìn hắn đoạt được 3 miếng chu quả. 3 miếng chu quả niên đại cũng không cao, 20 đến 30 năm không đợi. Rõ ràng hắn cùng Tô Liên Nguyệt thương thế là bởi vì cái này 3 miếng chu quả mà đến. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến từ lộ đã đi, qua thế giới quyền hạn hiểu rõ Hoàng Đông Lai trải qua, liền ý bảo nàng nói thẳng. Đệ đệ ngươi vận khí thật tốt, đi tới thế giới này trước 3 ngày, hắn liên tiếp đụng tới nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo chờ các loại. Cứ việc niên đại không cao lắm, nhưng vận khí như vậy không phải ai đều có. Ngày thứ tư, hắn đụng tới một chỉ thụ thương thái tuế tinh, đệ đệ ngươi khả năng là lần đầu tiên đụng tới dã quỷ sơn tinh. Hắn đầu tiên là bị sợ lùi 2 bước, nhưng chứng kiến thái tuế tinh chạy nhanh như vậy. Đệ đệ ngươi ý thức được cái kia là đồ tốt, hắn theo đuổi không bỏ đuổi theo. Tuy là cuối cùng vẫn là làm cho thái tuế tinh trốn thoát rớt, nhưng người đệ đệ vẫn là may mắn từ thái tuế tinh trên người cắn một miếng thịt xuống tới. Thành tinh thái tuế thịt thêm lên trước 3 ngày lấy được dược liệu, em trai ngươi tu vi sắp tiếp cận nhị giai. Ngày thứ 5, hắn đụng tới một cái hàn đàm, chứng kiến bên trong ngư chiếu lấp lánh, hắn lại biết đó là một cái tốt. Vì vậy hắn không làm người, trực tiếp đào mương thoát nước, bởi vì địa thế sắp xếp bất động, đã nghĩ các loại phương pháp giảm bớt hàn đàm mực nước. Ngày thứ 6, thoát nước giảm bớt mực nước. Ngày thứ 7, vẫn là thoát nước. Ngày thứ 9, hắn cuối cùng đem hàn đàm thủy sắp xếp làm bắt lại cái kia hơn 10 điều bảo ngư. Mượn hơn 10 điều bảo ngư, hắn trị liệu năng lực cùng niệm lực dồn dập đạt được nhị giai, kim cương bất hoại thần công đạt được tầng thứ 3, thực lực tổng hợp đạt được nhị giai cao đoạn. Điều này làm cho hắn ý thức đến thế giới này khắp nơi đều là cơ duyên, vì vậy đi lên tầm bảo cuộc đời. Khả năng vận khí của hắn dùng hết, liên tiếp 4-5 ngày đều không có đụng tới cơ duyên. Cho đến ngày hôm trước, hắn chứng kiến tà giáo người ở truy sát Tô Liên Nguyệt, nguyên nhân là Tô Liên Nguyệt trong tay 3 miếng chu quả. Có thể là cùng là một cái học phủ, hay hoặc giả là đệ đệ ngươi nhìn chúng Tô Liên Nguyệt trong tay chu quả, mới chỉ có ở Tô Liên Nguyệt bước ngoặt nguy hiểm cứu nàng EBG, một mạng. Người là cứu, nhưng bọn họ hai người cũng lọt vào tà giáo truy sát. Cái này tà giáo là Trường Sinh Thiên, là hiện thực thế giới tà giáo tổ chức. Bọn họ thăm dò dân quốc thế giới hấp dẫn giống như chấp nghiệm sâu người. Bọn họ liền lợi dụng điểm này, đến mỗi thứ 7 đều phải chấp nghiệm sâu người tiến nhập thế giới này, phát triển bọn họ lực lượng, từ lộ từ từ nói tới. Không phải đang đào bảo, chính là đang đào bảo trên đường, lại anh hùng cứu mỹ nhân, đây không phải là nhân vật chính, là cái gì? Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Từ lộ trầm mặc. Chủ không phải nhân vật chính nàng không biết, nhưng Hoàng Đông Lai vận khí là thật tốt. Dù cho dân quốc thế giới có vô số cơ duyên, nhưng là không phải người người đều có cơ hội đụng tới, nhưng Hoàng Đông Lai là liên tiếp đụng tới bảo, cái này vận khí tốt không lời nói. Hoàng tiên sinh, có cần hay không hiện tại đem nàng cùng nữ nhân bên cạnh hắn đưa đi? Từ lộ vấn đạo, hắn dường như vì cho Tô Liên Nguyệt chữa thương, đem y phục của nàng cho bới. Chờ các loại Tô Liên Nguyệt tỉnh lại liền có kịch vui để xem. Hiểu hay không, hiện tại gấp đến độ đem bọn họ đưa đi, còn có cái gì đùa giỡn hãy nhìn. Trước hết chờ một chút, Ngược lại nơi này thời gian và hiện thực thế giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Hoàng Đông Kiệt liền thích xem chuyện giữa nam nữ. Từ Lộ thật không nghĩ Hoàng Đông Kiệt ở dân quốc thế giới chờ lâu, nhưng Hoàng Đông Kiệt là chủ nhân quý khách, nàng lại không thể bất kính, không có biện pháp, chỉ có thể cùng Hoàng Đông Kiệt xem cuộc vui. Trong sơn động ta thực lực bây giờ thuộc về nhị giai thượng du, dùng một viên chu quả, ta hẳn là đạt được đội trưởng các nàng giống nhau tiêu chuẩn, hoặc là cao các nàng một điểm. Không có nam nhân phải thua bởi nữ nhân, Vu Kỳ ở một cái đội. Dù cho đội trưởng làm cho hắn làm ú em, lại làm xe tăng, hắn cũng muốn làm tối cường xe tăng cùng ú em. Bất quá hắn nhãn thần liếc nhìn hôn mê Tô Liên Nguyệt liếc mắt, hắn quấn quýt. Cái này chu quả không phải hắn, là Tô Liên Nguyệt. Thêm lên hắn vì Tô Liên Nguyệt chữa thương, không nên không nhận ra. Không đợi nàng tỉnh lại, liền ăn nàng một viên chu quả, làm sao đều không thể nào nói nổi. Bất kể, ân cứu mạng lớn hơn thiên, một viên chu quả chống ân cứu mạng, tin tưởng nàng cũng không được nói. Hoàng Đông Lai ra mặt cũng là cố gắng dày, lo lắng Tô Liên Nguyệt tỉnh lại thẹn quá thành giận không cho hắn chu quả. Hắn quyết định tiền trảm hậu tấu, ăn lại nói. Hắc Hoàng Đông Lai cắn vài hớp đem một viên chu quả ăn tới, đả tọa vận công tiêu hóa đứng lên. Từ Lộ chứng kiến Hoàng Đông Lai tiền trảm hậu tấu hành vi, nhãn thần phủi bên cạnh Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, cảm thấy không hổ là thân huynh đệ, giống nhau ra mặt dày. Hô Triệt để tiêu hóa xong, Hoàng Đông Lai mở mắt, trên người hắn khí tức dâng lên không ít. Toàn thân thương thế không ngừng khôi phục, ta cũng đạt được biến thành tiểu cự nhân tiêu chuẩn. Nói, Hoàng Đông Lai đứng lên vận chuyển kim cương bất hoại thần công. Một giây kế tiếp thân thể nàng bành trướng, đem y phục tất cả đều gồ lên tới. Phổ áo bị hắn cho căng bạo. Toàn thân kim hoàng sắc, cái kia cơ bắp từng cục liền cùng bàn thạch giống nhau cứng rắn. Thình thịch Hoàng Đông Lai nắm tay dùng sức đánh chính mình người thể. Loại này cho người ta cảm giác an toàn thanh âm làm cho hắn thỏa mãn gật đầu. Anh Hoàng Đông Lai phát hiện Tô Liên Nguyệt muốn tỉnh, vội vã giải trừ tiểu cự nhân trạng thái. Đi qua kiểm tra Tô Liên Nguyệt tình huống. Tô Liên Nguyệt vừa mở mắt, chứng kiến một cái để trần thân trên nam nhân hèn mọn hướng nàng tới gần, nàng mơ hồ ý thức lập tức thanh tỉnh lại, không nói hai lời, sợ đến nàng trực tiếp hướng Hoàng Đông Lai một chưởng đánh. Hoàng Đông Lai đối với Tô Liên Nguyệt không có phòng bị, cũng không nghĩ tới Tô Liên Nguyệt mới tỉnh lại thì có cái này, sao quá kích hành vi. Lăng lăng nhìn lấy Tô Liên Nguyệt giấu bàn tay tại hắn ngực, thang bên trên, đụng hắn té bay ra ngoài, trực tiếp lăn trên mặt đất hai vòng. Cũng may hắn là hoành luyện võ giả, dù cho hắn không có vận chuyển kim cương bất hoại thần công, hắn thường quy dưới trạng thái phòng ngự cũng không phải bình thường người có thể phá. Thêm lên Tô Liên Nguyệt thụ thương không nhẹ, thực lực trực tiếp một nửa chém, một chưởng này cũng không có làm cho Hoàng Đông Lai thụ thương. Ngươi cái này bạo lộ cuồng, ngươi muốn làm gì? Tô Liên Nguyệt hướng Hoàng Đông Lai tràn ngập địch ý nói. Ta không muốn làm nha, ta chỉ là... A Hoàng Đông Lai lời còn cũng không nói gì còn, Tô Liên Nguyệt liền kêu lớn lên. Bởi vì nàng phát hiện nàng y phục trên người bị người động tới. Hoàng Đông Lai nhìn thấy một màn này, yên lặng lui lại hai bước, hắn biết nữ hài tử không có tỉnh táo lại phía trước, hắn đối mặt đều là mưa rông gió giật. Là ngươi tên lưu manh này, là ngươi cởi quần áo của ta giết ngươi. Chứng kiến Tô Liên Nguyệt nổi giận, Hoàng Đông Lai trực tiếp vận chuyển kim cương bất hoại thần công, hắn không có biến thành tiểu cự nhân, chỉ là để cho mình ra biến thành kim hoàng sắc. Vì để ngừa một phần vạn. Hắn còn dùng niệm lực ở da rẻ mặt ngoài bày một tầng niệm lực màng bảo hộ. Đụng Hoàng Đông Lai không có phản kháng, an tĩnh đứng ở nơi đó thừa nhận Tô Liên Nguyệt phẫn nộ. Không biết là đánh mệt mỏi, vẫn là Tô Liên Nguyệt biết không làm gì được Hoàng Đông Lai. Liền ngồi xổm xuống ôm cùng với chính mình đầu gối vùi đầu thất thanh khóc ồ lên. Ta thừa nhận ta cởi y phục của ngươi, nhưng miệng vết thương của ngươi ở bên trong sườn, không thoát y phục không được. Ta phát thệ, chỉ cho ngươi xử lý vết thương, cũng không có làm bất luận cái gì quá cách hành vi. Ngươi là nữ hải tử, nếu như ta đối với ngươi làm qua cái gì, ngươi hẳn là có thể cảm giác được không khỏe. Tô Liên Nguyệt không để ý đến Hoàng Đông Lai, tiếp tục vùi đầu thút thít lấy. Duy nhất làm chuyện có lỗi với ngươi, chính là không chờ ngươi tỉnh lại, ăn ngươi một viên chu quả. Bất quá mạng của ngươi là ta cứu, một viên chu quả chống ân cứu mạng không quá phận a. Hoàng Đông Lai không biết Tô Liên Nguyệt còn muốn thút thít bao lâu, vậy hãy để cho nàng khóc lâu một chút, đem không nên vào lúc này nói, một vừa nói ra. Quả nhiên, nghe được chu quả bị Hoàng Đông Lai ăn một viên, nàng khóc càng thương tâm. Từ Lộ liếc nhìn Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, dường như ở hỏi đệ ngươi là thằng nam sao, thoải mái người cũng sẽ không thoải mái. Nhìn ta làm gì, ta không phải hắn. Lại nói ta cái này sao soái, cô bé kia sẽ ở đây trương soái mặt trước thút thít. Hoàng Đông Kiệt lại tự luyến dậy rồi. Từ Lộ không chịu nổi, chuyển chính thức đầu, không muốn nhìn nhiều Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, thực sự chịu không nổi Hoàng Đông Kiệt quá độ tự luyến. Hoàng Đông Lai kiên trì 10 phần, ngồi ở một bên trên tảng đá chậm rãi chờ, các loại Tô Liên Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tô Liên Nguyệt tiếng khóc rốt cuộc nhỏ đi, cho đến Tiêu Thất, nàng đều không có chờ được Hoàng Đông Lai nói một câu. Nàng rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén Hoàng Đông Lai, chứng kiến Hoàng Đông Lai ánh mắt lộn lại, nàng lại đem vùi đầu trở về. Cử chỉ này đừng nói có bao nhiêu khả ái. Chúng ta đều là một cái học phủ, có chuyện cứ việc nói thẳng. Hoàng Đông Lai nghĩ đến nữ hài tử khuôn mặt mỏng, vì vậy hắn triển khai trọng tâm câu chuyện nói rằng. Ngươi đã cứu ta một mạng, ngươi nói một viên chu quả chống ân cứu mạng, ta không lời nào để nói. Có thể ngươi xem ta thân thể, ngươi nói như thế nào? Tô Liên Nguyệt biết tiếp tục như vậy nàng sẽ rất bị động, vì vậy nàng dũng dám ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Đông Lai muốn một câu trả lời hợp lý. Ta cũng không phải cố ý, thật sự là xử lý miệng vết thương của ngươi, không thể không, Hoàng Đông Lai nhất thời không biết nên xử lý như thế nào việc này. Ngươi nói là nữ hài tử thuần khiết, nhìn liền nhìn rồi. Tô Liên Nguyệt ép hỏi. Hoàng Đông Lai, không phải, ta không phải ý tứ này. Tô Liên Nguyệt, vậy ngươi là có ý gì? Hoàng Đông Lai, nói đi, ngươi muốn bồi thường gì? Tô Liên Nguyệt, muốn bồi thường dễ dàng, có thể nàng chân chính mong muốn không phải ung dung có thể được bồi thường. Nếu như ta muốn ngươi long đản đâu? Tô Liên Nguyệt thấy Hoàng Đông Lai như thế thẳng nam, sinh khí đến công phu sư tử ngoạm. Có thể Hoàng Đông Lai suy nghĩ khoảng khắc, hắn đã đáp ứng. Đáp ứng rồi. Hắn dĩ nhiên đáp ứng rồi. Buông tha một viên long đản, đều muốn cùng nàng phân rõ giới tuyến, nàng cứ như vậy không có mị lực sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.